Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, truyền thụ võ công. Hoàng Siêu thi triển ra một thân long tượng bàn nhược công luyện được cự lực. Xứng hợp kính lực ám kình hóa kính vận chuyển pháp môn. Quay chung quanh Quách Tĩnh không ngừng oanh kích. Từng tiếng muộn hưởng đang diễn võ tràng bên trong sao động. Hoàng Dung cùng Kha Trấn Ác lập tức nghe ra động tĩnh. Vội vàng chạy tới, chứng kiến Quách Tĩnh cùng Hoàng Siêu hai người đang ở trong sân kịch đấu. Bất phân cao thấp, bọn họ đánh như thế nào bắt đi? Hoàng Dung kỳ dị hỏi, nhìn Hoàng Siêu, phảng phất nhận thức lại hắn. Quách Phù nói, cha muốn kiểm tra giáo dương đại ca võ công. Hai người đang luận bàn, Kha Trấn Ác thương lão trên mặt cũng lộ ra kinh sợ. Cái kia cùng Tĩnh Nhi động thủ, dĩ nhiên là Dương Quá tiểu tử. Một lát sau, Mục Niệm Từ cùng mang theo thị nữ Thu Cúc cũng tới đến luyện võ tràng. Nàng nhìn Hoàng Siêu dĩ nhiên cùng Quách Tĩnh động thủ, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Dưới cái nhìn của nàng, Quách Tĩnh chính là chỗ này trên đời cao nhất một nhóm cao thủ. Nhưng mà sự thực là, của nàng nhận thức không sai. Quách Tĩnh chính là vậy tuyệt đỉnh mấy người. Bọn họ hai người khí thế hung mãnh, trưởng phong lăng nghiêm ngặt, nhưng mà vẫn như cũ bảo lưu rất nhiều dư lực. Hoàng Siêu tu luyện long tượng bàn nhược công, đã đạt được đệ thất trọng, phối hợp hắn phía trước soát thuộc tính. Trên người lại có nghìn cân lực, hắn chỉ dùng gân cốt bắp thịt khí lực, phối hợp hắn đại thành nội gia quyền, một trưởng một quyền, hầu như có khai sơn liệt thạch uy thế. Long tượng bàn nhược công làm mật tông hộ pháp thần công, là một môn cường hãn ngoại môn thần thông, lúc đầu có chí cao Phật môn tâm pháp, Phật hiệu tu vi cùng phối hợp, bằng không khó tránh khỏi tổn thương tự thân. Hoàng Siêu ở sau khi sống lại vẫn như cũ bảo trì kim đan cảnh giới. Chân khí cuồn cuộn không dứt, đối với thân thể thể nghiệm và quan sát nhập vi, vì vậy không có đổi chân khí, vẫn như cũ tiến cảnh cực nhanh. Hắn tu luyện long tượng bàn nhược công, vốn chính là vì tăng lực lượng thuộc tính, cũng may xuyên Việt lúc mang đi càng nhiều hơn số định mức. Thân thể hắn cường kiện, phối hợp nội gia quyền uy lực càng thêm hung mãnh, loại này không chứa tinh thần nhân tố, chiến kỹ. Phối hợp một tố chất vượt qua tưởng tượng thân thể vận hành, cho thấy không thua gì tinh thần nội công chiến lực. Quách Tĩnh lo lắng dùng trưởng lực thương tổn đến Hoàng Siêu. Đụng nhau lúc thường thường lưu lực không phát, bị Hoàng Siêu cự lực sở đánh, quanh thân mơ hồ làm đau. Quá Nhi lại có một thân thần lực, rất giỏi, đáng tiếc hắn nội công cũng là. Hoàng Siêu cùng Quách Tĩnh giao thủ, lực đạo bên trong còn hỗn loạn một ít long tượng bàn nhược công diễn sinh hộ thể chân khí. Nhìn như nhỏ yếu, nhưng mà cũng chất lượng tinh thuần. Những thứ này chân khí là thân thể huyết nhục tự nhiên diễn sanh mà thành. Thẩm thấu toàn thân. Sau đó sẽ lần phụng dưỡng cha mẹ tăng lực lượng. Kỳ thực không phải Hoàng Siêu cùng tinh thần cao độ ngưng tụ chân khí. Hoàng Siêu lực lượng mạnh hơn Quách Tĩnh, nhưng đó là Hoàng Siêu lực lượng tuyệt đối. Hai người trận đấu cử tạ, Quách Tĩnh tuyệt đối không phải Hoàng Siêu đối thủ. Hai người hướng về phía phép đo lực khí ra quyền. Hoàng Siêu ở trên số liệu cũng so với Quách Tĩnh cao hơn một đoạn. Nhưng mà Hoàng Siêu lúc này sử dụng chủ yếu là vật lý lực lượng. Quách Tĩnh có nội công loại này đặc biệt năng lực, tự nhiên không uổng Hoàng Siêu trọng quyền. Nhân nắm tay chỉ có một chút như vậy, muốn gia tăng lực lượng, cũng chỉ có thể tăng gia quyền tốc độ. Hoàng Siêu lực lượng quyết định hắn tăng tốc độ, Mẫn Tiệp đại biểu hắn quyền tốc độ hạn mức cao nhất. Mà hai người đều muốn có ở đây không xé rách bắp thịt trước dưới hạ thể. Đây cũng bị thể chất có hạn định. Hoàng Siêu biết tốt nhất phát lực tư thế, thế nhưng hai người giao thủ thời khắc, muốn làm ra tốt nhất ra quyền tư thế nói dễ vậy sao? Quanh hắn lượn quanh Quách Tĩnh Bảo phát thể lực, mỗi giây đánh ra hơn 10 chiêu, tất cả đều như bùn nghiêu vào biển, bị Quách Tĩnh cường hãn chân khí ngăn cản. Quách Tĩnh cảm thụ kinh mạch đau từng cơn, trong lòng phi thường mừng rỡ. Quá Nhi dĩ nhiên luyện thành một thân bản lĩnh, rất tốt, hắn sẽ không ghét hiền ghen tài. Chỉ vì con của cố nhân tiến bộ mở ra tâm, Hoàng Siêu quyền thế chậm lại. Quách Tĩnh phỏng chừng hắn khí lực hao hết, cũng không truy kích. Lúc này Hoàng Siêu đột nhiên thu chiêu, nhảy ra ngoài vòng tròn, muốn Quách Tĩnh chắp tay thi lễ. Quách bá bá, vừa rồi đắc tội. Quách Tĩnh cười ha ha một tiếng, hai chúng ta luận bàn một cái, nào có cái gì đắc tội, hoàn toàn không đem đau đớn trên người để ở trong lòng. Hoàng Siêu trong lòng đối với Quách Tĩnh tương đương kính nể. Hắn phát động một thân thần lực, lúc đầu cho rằng Quách Tĩnh muốn chính diện ngạnh kháng, vừa lúc lĩnh giáo Hàng Long thập bát trưởng uy lực, nhưng mà Quách Tĩnh cho là hắn sẽ không nội công, cho nên cũng không cần nội lực phản kích. Chính mình thừa nhận Hoàng Siêu đả kích, tháo xuống lực đạo cũng không phản chấn. Quách Tĩnh lo lắng Hoàng Siêu thụ thương, Hoàng Siêu cũng không còn hứng thú sẽ xuất thủ. Quách Tĩnh quyết tâm lưu lực, hắn cũng không muốn cạn tàu giáo máng, không cần thiết chút nào. Mục Niệm từ bọn người đi tới, hỏi hai người, không có sao chứ? Quách Tĩnh cùng Hoàng Siêu nhìn nhau cười, đều cảm nhận được hảo ý của đối phương. Buổi sáng Quách Tĩnh đối với Hoàng Siêu nói ra, Quá Nhi, ngươi trụ cột tốt, muốn học võ công gì? Quách bá bá đều dạy cho ngươi. Hoàng Siêu suy tính một chút, xấu hổ phát hiện, ta phải ngươi chế tạo đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm. Dường như Hàng Long thập bát trưởng cùng cửu âm chân kinh ta đều sẽ a. Hắn nội công đã đến ngưng tụ kim đan chi cảnh, hành tẩu hết thảy kinh mạch, duy nhất cần chính là bất đồng thần công, tới tăng chính mình nội công đặc tính. Quách Tĩnh xem Hoàng Siêu do dự, nói ra, Quá Nhi, người thể lực hơn người, thế nhưng nội lực mới là tính mệnh căn bản. Không phải tu nội công về sau sẽ phải chịu ám thương. Nếu như ngươi vị sư phụ kia không có dạy ngươi nội công, ngươi có thể luyện một chút bản này khẩu quyết. Được, đa tạ Quách bá phụ. Hoàng Siêu gật đầu, vẻ mặt trông đợi nhìn Quách Tĩnh. Quá Nhi, ta muốn dạy ngươi là một môn cao thâm nội công. Ngươi được đáp ứng trước ta, về sau võ công thành công, nhất định phải hành hiệp trượng nghĩa, không được làm ức hiếp lương thiện, giúp giặc làm ác sự tình. Ngươi đáp ứng ta sao? Phải, Quách bá bá, ta phát thệ, học thành võ công, nhất định phải hành hiệp trượng nghĩa, không phải ức hiếp lương thiện, không phải giúp giặc làm ác, như làm trái bối. Ừ, ta tin tưởng ngươi, không cần thề, nếu như ngươi về sau làm ác, ta cũng sẽ không lưu tình, hiểu không? Quách Tĩnh trên mặt có điểm buồn bã, đoán chừng là nhớ lại Dương Khang chuyện. Hắn chợt, ngươi hãy nghe cho kỹ. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Hoàng Siêu tương đương cảm động. Quách Đại Hiệp thực sự là người tốt. Chứng kiến hắn trụ cột hùng hậu, thường thức hoàn bị, căn bản không cùng Hoàng Siêu chơi giả. Trực tiếp giao cho hắn dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn. Loại này lòng dạ, thực sự Quách Tĩnh cõng một đoạn lớn. Nói ra, nhớ kỹ sao? Không phải tinh tường ta lại bối một lần. Hoàng Siêu lòng nói, người thẳng thắn đem thư cho ta sao một lần a? Bất quá Quách Tĩnh nhất định phải miệng truyền thụ. Hắn cũng vô pháp phản bác. Hắn vốn là biết cửu âm chân kinh. Lập tức đem Quách Tĩnh lời nói lặp lại một lần. Quách Tĩnh sợ ngây người. Quá Nhi, ngươi thì ra biết những nội dung này. Ta nghe ngươi cõng qua một lần, cũng đã nhớ kỹ. Hoàng Siêu bình tĩnh nói rằng. Quách Tĩnh mục trừng khẩu ngốc, một lúc lâu khôi phục bình thường. cái này quá đả kích người đi. Vưu còn lại bản thân tương đối đần, bất quá hắn lòng dạ rộng rãi, một lát sau liền tán dương: "Phụ thân ngươi, liền thiên tư thông minh, không nghĩ tới ngươi trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam. Dương huynh đệ dưới suối vàng biết, cũng nhất định sẽ vui mừng không ngớt. Quá nhi, ngươi không nên lãng phí thiên tư của mình, nhất định phải làm một người tốt a." Hoàng Siêu biểu thị, Quách Tĩnh cái gì cũng tốt, chính là thích nói đạo lý lớn. "Đi, chúng ta đến một gian tĩnh thất, ta giao cho ngươi vận chuyển chi pháp." Hai người ly khai luyện võ tràng. Trong góc tường, Quách Phù đang ở đứng mã bộ, chứng kiến bọn họ nếu không để ý tới chính mình trực tiếp đi, tức giận đến một cái nhảy dựng lên, mã bộ cũng không đứng. "A a a, cha quá ất công á." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.